Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, mỡ chuyển hóa làm linh khí kỹ thuật. Ta cũng muốn, một lời không hợp liền muốn giết người. Này còn chịu nổi sao? Lính đánh thuê cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Bọn hắn cười gằn ép lên đến, bên này đám người thì không ngừng lùi lại. Phi Phi nhìn chằm chằm điểm trên trời. Lâm Phi Phàm tỉnh lại Phi Phi. Đang tại trong theo dõi. Phi Phi nói. Hai vị, tỉnh đi, tới chơi vui. Lâm Phi Phàm lung lay trong ngực hai con mèo nhỏ. Đừng làm rộn, đang ngủ cảm giác đây. Miêu Tiểu Lệ vỗ Lâm Phi Phàm. Ngáp một cái ngủ tiếp. Đúng rồi, Rumia, chúng ta tinh cầu có cá sao? Lâm Phi Phàm đột nhiên hỏi. Có a. Vì cái gì hỏi như vậy? Rumia hết sức kỳ quái Lâm Phi Phàm vì sao lại tại loại thời khắc mấu chốt này hỏi ra loại vấn đề. Này tới, các ngươi tinh cầu cá ăn ngon không? Lâm Phi Phàm lại hỏi. Căn cứ trí nhớ của ta, chúng ta tinh cầu cá vô cùng mỹ vị. Nhưng lúc này tinh cầu sinh thái vừa mới khôi phục. Chúng ta quăng thả ra cá bột đều chưa đủ lớn. Rumia nói. Cho nên nói. Nào đó con mèo nhỏ là không có ý định thử một chút ngoài hành tinh hải sản sao? Trong chốc lát, trắng đen hai con mèo nhỏ lập tức tỉnh lại. Cùng lúc đó, những cái kia lính đánh thuê tinh tế nhóm cũng đồng thời khai hỏa. Lâm Phi Phàm triệu hồi ra tiểu phàm quân đoàn. Lập tức bắt đầu quang pháo đối xạ. Jared bên này cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Những cái kia vừa mới huấn luyện không lâu chiến sĩ nơi nào sẽ nghĩ đến nhanh như vậy đã có người tới tiến công. Từng cái cuống quýt bên trong giơ lên vũ khí một trận bắn loạn. Lại trên cơ bản không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Người nói là có hải sản. Hai con mèo nhỏ đem mặt đồng thời tiến tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Có. Lâm Phi Phàm chém đinh chặt sắt. Vậy còn chờ gì? Miêu Tiểu Lệ hét lớn một tiếng. Bảo hộ chúng ta ngư trường. Hai con mèo nhỏ liền xông ra ngoài. Những lính đánh thuê kia liền người ngã ngựa đổ. Miêu Tiểu Lệ cùng Miêu Tiểu Mỹ mặc dù không thể nói là trong vũ trụ đỉnh cấp sức chiến đấu. Nhưng đối phó với này chút món ăn so nhóm đơn giản dư xài. Nhất là lúc này này hai mèo cũng đều kìm nén một bụng không tên hỏa. Đúng lúc tới như thế một đám đưa tới cửa đồ ngu. Sao có thể buông tha bọn hắn? Lâm Phi Phàm chỉ bên trên bầu trời cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ nói với Rumia. Mắt to muội, nắm chiếc phi thuyền kia đánh cho ta xuống tới. Rumia ánh mắt uy lực to lớn. Chẳng những có thể dùng vượt qua không gian. Có thể trong nháy mắt xuyên thủng vật chất. Không được, chiếc phi thuyền kia lá chắn rất mạnh. Mà lại là linh khí lá chắn. Rumia nói, quả nhiên xa xỉ. Lớn như vậy phi thuyền vậy mà đều cam lòng dùng linh khí lá chắn. Lâm Phi Phàm líu lưỡi, ta giúp ngươi. Ngươi nhắm ngay cơ hội. Lâm Phi Phàm hô, linh khí lá chắn so với bình thường năng lượng lá chắn uy lực càng lớn. Phòng ngự hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng làm một cái pháp thuật, linh khí lá chắn cũng là có thể bị giải khai. Phóng ra một cái áp xúc yêu khí phi đạn. Phi đạn mệnh trung trong nháy mắt. Người liền trực tiếp động thủ. Lâm Phi Phàm hô. Tốt. Rumia nói. Linh khí địch nhân lớn nhất liền là yêu khí. Yêu khí có thể cùng linh khí tiến vào tiến hành trung hòa. Một cái yêu khí phi đạn đủ để tại linh khí bức tường ngăn cản bên trên mở một cái lỗ thủng. Mà đối với Rumia tới nói. Trong nháy mắt liền đầy đủ. Ngay tại lúc này. Lâm Phi Phàm khoát tay. Một cái áp xúc đến cực hạn yêu khí phi đạn vạch phá không khí. Trực tiếp mệnh trung tại cái kia linh khí bức tường ngăn cản bên trên. Vì cam đoan một kích này hiệu suất, Lâm Phi Phàm hoàn toàn thi triển toàn bộ thực lực của mình. Không có nửa điểm ẩn giấu. Thuần túy yêu khí áp xúc làm một điểm. Lâm Phi Phàm kỳ vọng nó có thể xé mở linh khí bức tường ngăn cản. Đồng thời làm Rumia sáng tạo tận khả năng thời gian dài. Thế nhưng, Lâm Phi Phàm rõ ràng đánh giá thấp tu vi của mình. Yêu khí phi đạn mệnh trung linh khí bức tường ngăn cản trong nháy mắt lập tức khuếch tán ra đến. Một so một tinh chuẩn trung hòa rơi mất linh khí bức tường ngăn cản. Cái này trung hòa quá trình. Thế nhưng là một cái yên diệt quá trình. Trong nháy mắt, nổ tung bao phủ toàn bộ cái kia như là thành nhỏ một kích cỡ tương đương phi thuyền. Chỉnh chiếc phi thuyền phát ra thống khổ rên rỉ. Lập tức bên ngoài bọc thép bị tung bay. Bên trong truyền đến nổ tung. Tại không đến 10 giây bên trong, cái kia chiếc phi thuyền khổng lồ vậy mà tại trên không bạo thành một quả cầu lửa. Oa, tốt kích thích a! Một cái hiện trường Jerit tiểu hài tử nói. Lâm Phi Phàm đều trợn tròn mắt. Này hiệu quả không khỏi cũng quá kinh người điểm a. Ta thế nào đáng sợ như thế năng lực a. Nhưng nổ tung về sau, đoàn kia hỏa cầu thật lớn lại thẳng tắp hướng về phía dưới hạ xuống. Tiểu lệ tỷ, hỗ trợ. Lâm Phi Phàm vội vàng hô. Chính mình mượn lực dùng. Ta không có thời gian. Đang giết đến khởi kình miêu tiểu lệ hô. Không có cách nào. Lâm Phi Phàm một tay giơ cao. Nắm vào trong hư không một cái. Bạo giống một tiếng. Cho ta biến thành đoàn đi. Trong chốc lát, trên bầu trời vậy mà hiện ra một cái đại thủ. Cái tay kia xem ra vậy mà so phi thuyền còn lớn hơn. Đem chiếc phi thuyền kia nâng. Sau đó đột nhiên một nắm. Hỏa diễm theo chỉ trong khe bắn ra. Mà phi thuyền thì trực tiếp bị bóp thành một đoàn sắt vụn. Oanh! Bàn tay lớn kia đem như núi cao sắt vụn ném sang một bên. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Phi Phàm đều trợn tròn mắt. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Lâm Phi Phàm nhìn xem tay của mình. Nghi vấn đầy bụng. Không chỉ là Lâm Phi Phàm, liền miêu tiểu lệ cũng trợn tròn mắt. Bởi vì vừa mới Lâm Phi Phàm cũng không có theo nàng nơi này mượn lực. Chẳng những không có theo nàng nơi này mượn lực. Thậm chí cũng không có theo miêu tiểu Mỹ nơi này mượn lực. Chuyện mới vừa phát sinh nhường những cái kia lính đánh thuê nhóm hỏng mất. Bọn hắn chạy tứ tán. Lâm Phi Phàm làm sao lại để bọn hắn chạy trốn. Tiểu Phàm quân đoàn bay lên trời. Từ không trung xác định vị trí ám sát. Chẳng mấy chốc, tất cả lính đánh thuê toàn bộ bị diệt diệt. Chỉ còn lại có hai cái Plutus nhân còn đứng ở nơi đó. Gà mờ. Vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ chỗ nào mượn lực? Miêu tiểu lệ nhảy đến trên bả vai hắn hỏi. Ta nào biết được a? Ta còn chưa bắt đầu mượn lực đâu. Chỉ là nghĩ như vậy nghĩ. Lại đột nhiên duỗi ra một cái tay tới bóp nát cái kia phi thuyền. Lâm Phi Phàm đồng dạng đầy mình. Tò mò. Chẳng lẽ là Á Qua Ân? Miêu tiểu lệ nhỏ giọng hỏi. Căn bản không có khả năng. Á Qua Ân tay không có như thế tinh tế tỉ mỉ. Lâm Phi Phàm nói. Ua, quan sát vẫn rất cẩn thận a. Miêu tiểu lệ nói. Cũng liền điểm ấy động thái thị lực tốt. Lâm Phi Phàm nói. Được a, nói cho ta biết. Động thái thị lực, cái kia đến tột cùng là cái gì? Miêu tiểu lệ chăm chỉ. Không biết, thật không biết. Ta muốn hay không trước thẩm hỏi một chút này hai Plutus nhân. Lâm Phi Phàm muốn điên rồi. Tốt, đem mỡ phân giải thành linh khí kỹ thuật. Ta cũng muốn. Miêu tiểu lệ nói. Rất rõ ràng. Đây là một trận mạnh yếu không ngang nhau chiến đấu. Mang theo hai con mèo Lâm Phi Phàm sức chiến đấu phá trần. Một trận xâm lấn liền nhẹ nhàng như vậy thêm vui sướng bị hóa giải. Mà cái kia hai cái Plutus nhân thì biểu lộ hết sức khó xử. Thật xin lỗi. Chúng ta này liền rời đi. Cái kia hai Plutus nói xong liền muốn chạy. Bọn hắn bên ngoài thân mỡ một hồi nhúc nhích. Hình thành đặc biệt linh khí bức tường ngăn cản. Đảo mắt liền xé rách không gian. Nhưng mà bên này, miêu tiểu lệ cùng miêu tiểu Mỹ đồng thời duỗi ra móng vuốt. Các nàng móng vuốt nhỏ cũng đồng thời tiến vào không gian bên trong. Một thanh liền đem cái kia hai Plutus nhân bắt trở về. Đừng nóng vội a. Có chuyện gì? Ta chậm rãi trò chuyện. Lâm Phi Phàm nụ cười chân thành. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.